vợ nhỏ mang thai hộ của đại thúc. Chương 27, ngài cao hóa thành hoa sơn trà đau khổ vì tình. Cốc truyện audio.com. Ngày hôm sau, cô nàng An Hân Phỉ bị ép lăn lộn cả đêm đúng theo dự đoán dậy khá trễ. An Hân Phỉ vẫn còn trong trạng thái mơ hồ vô thức dò tay giờ sang bên cạnh một khoảng lạnh lẽo, không tìm được khối thân thể quen thuộc kia. Cô bừng tỉnh mở to mắt phát hiện Cao Đạm không có trong phòng, với tay lấy di động đặt trên cái tủ đầu giường xem giờ, thời gian hiển thị trên mặt di động là 1 giờ, cô cho rằng mình nhìn nhầm, dụi dụi mắt rồi tá hỏa nhận ra thật sự đã là buổi chiều rồi. An Hân Phỉ xốc chăn lên, thân thể thiếu nữ trần trụi lộ ra ngoài, trên làn da trắng nõn rải rác bao nhiêu dấu hôn kích tình. Cô lấy áo ngủ mặc vào, vội vội vàng vàng chạy vào phòng tắm, sau đó trong phòng tắm vang lên tiếng nước. Lát sau, cô quấn khăn tắm đi ra ngoài, vừa lau tóc vừa lẩm nhẩm trong miệng. A, nhanh lên nào. Sấy tóc sơ sơ qua thay áo váy, hít thở sâu mấy lần mới mở cửa đi ra. An Hân Phỉ thật cẩn thận thăm dò hành lang, ngó xuống dưới lầu thấy mẹ Cao ngồi một mình trên sofa xem báo, không thấy ba Cao đâu, liền yên tâm. Mẹ Cao lơ đãng ngẩng đầu thấy An Hân Phỉ ở trên lầu lấm la lấm lét ngó nghiêng nhìn lén, cười vẫy tay với cô lập tức nhu thuận ngoan ngoãn xuống lầu, ngồi cạnh bà bác gái. Mẹ Cao mỉm cười gật gật đầu, cơm phần con ở trong bếp, đi ăn đi. Cháu, chân tay An Hân Phỉ lại trở nên lóng ngóng. Cao Đạm ở thư phòng ba nó. Nói xong lại thần thần bí bí nhỏ giọng bảo với cô. Nói là để tìm cái báu vật gì đấy, là cái gì nhỉ, có phải bộ sườn xám của mẹ không? Dạ, bỗng nhiên thấy mẹ Cao trưng ra vẻ mặt như trẻ con, cô hơi không hiểu đầu đuôi mô tê gì cả, nhưng đột nhiên nghĩ đến nụ cười tinh nghịch của Cao Đạm, hình như tìm ra được nguyên nhân rồi. Mẹ rất thích bộ sườn xám đó. Nghe bà nói như vậy, An Hân Phỉ mới chú ý. Mẹ Cao đang mặc bộ sườn xám mà cô và Cao Đạm đã chọn lựa quả nhiên rất hợp với bà. Chỉ là nhắc tới sườn xám, lại không tránh khỏi nhớ đến tối hôm qua Cao Đạm như thế nào đè nặng cô, lần lượt tiến lên va chạm, phóng thích ở trong cơ thể cô, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi nổi lên một lớp ửng hồng đáng nghi. Tối hôm qua ngủ ngon không? Rất tốt ạ, ấy ra, mặt càng ngày càng đỏ. Xin lỗi bác, sao thế? Mẹ Cao kinh ngạc hỏi. Cháu vừa xuống, thật không phải phép rồi. Mẹ Cao thân thiết cầm tay cô. Người trẻ tuổi ấy mà, mẹ hiểu chứ, trước mắt mẹ vẫn ngóng trông con có thể sinh cháu đích tôn cho nhà họ Cao chúng ta đây này. Ngoan, đi ăn cơm đi. Lúc này, trong thư phòng của ba Cao ngồi ở chiếc bàn đọc sách làm từ gỗ thật, ông dựa vào lưng ghế chủ tịch bọc ra, tay phải nắm cây trượng đoan chính trang nghiêm, cho dù đã ngoài 70, nhưng sống lưng ông như cũ thẳng tắp. Nhìn quanh nội thất thư phòng cực kỳ giống với tính cách của ba Cao, thiết kế hoài cổ theo tính chất cổ xưa, không tránh khỏi toát lên vẻ cứng nhắc. Một bên trong ngăn tủ bày sách y học, đó là bảo bối của ba Cao, sát bên là bộ siêu tập của ông Tàu Thuốc. Ngồi đối diện với ba Cao, Cao Đạm chìa ra một hộp gỗ đàn hương nhỏ đến trước mặt ông ba. Ông mở hộp, mặt mày lập tức sáng lên, tuy nhiên lại nhanh chóng lặng xuống, nhìn vào mắt con trai, bĩu môi, không tình nguyện hừ một tiếng. Làm phiền nhà anh rồi. Còn không phải là vì con bé kia nên tới lấy lòng tôi, ba Cao nghĩ thầm. Không bàn tới làm phiền hay không, nhưng mà thực sự con tìm rất lâu đó. Anh tới, không phải chỉ có mỗi việc bàn luận về cái Tàu Thuốc với tôi. Góc chuyện audio.com, phải không, không sai, con muốn cùng ba nói chuyện của con với Tiểu Phỉ. Có cần thiết không, đương nhiên, cô ấy là vợ của con. Vớ vẩn, ba có thể nghe tâm sự trong lòng con một chút được không? Cao Đạm nhàn nhạt thở dài, Đào Nguyệt cùng Tiểu Chí rời đi cũng đã hơn 2 năm rồi, lúc vừa mới mất họ con quả thực đau đớn muốn chết, thậm chí sợ hãi không muốn trở lại căn nhà đã từng tràn ngập ký ức kia, mọi ngóc ngách đều lạnh như băng, đoạn thời gian kia con từng đêm ngủ không được, mỗi ngày trợn mắt chờ đến bình minh. Sau đó đến bệnh viện tăng ca quanh đi quẩn lại, sau khi phát hiện cồn có thể gây tê bản thân, cho nên con đi bar mua say, lúc đấy trong nhà khắp nơi là chai rượu rỗng. Nói đến đây, anh tự giễu cười cười, có thể nói, đó là thời gian đau khổ tối tăm nhất trong đời con hoàn toàn không biết phải vượt qua như thế nào, cho đến khi, vì một buổi diễn thuyết không từ chối được ở trường đại học con tình cờ gặp Tiểu Phỉ. Cô ấy thậm chí làm con cảm thấy là Đào Nguyệt đã trở lại, cô ấy tốt như vậy, thuần khiết như vậy, ngay lúc đó con cũng không muốn theo đuổi cô ấy, cho tới khi gặp cô ấy thêm lần nữa. Duyên phận bất ngờ, công ty của ông An Chí Quốc phải đóng cửa phá sản, ông khẩn cấp cần tiền, cho nên anh dùng thủ đoạn gần như đê tiện khiến An Hân Phỉ từng bước một đi vào cái bẫy mà anh đã sắp đặt. Anh đem cô ta làm thế thân cho Đào Nguyệt. Không, tính cách của cô ấy với Đào Nguyệt hoàn toàn đối lập nhau, Đào Nguyệt là người phụ nữ rất tao nhã, lại khéo léo hiền thục, còn Tiểu Phỉ lơ đãng, ngây thơ, có chút nhút nhát giống con mèo nhỏ. Nhưng mà bây giờ con mèo nhỏ đã trưởng thành, sẽ chậm rãi vươn móng vuốt nhỏ với anh, meo meo kêu. Nghĩ đến An Hân Phỉ, anh bất giác nhếch khóe môi lên, ba Cao thu hết biểu cảm của anh vào trong mắt. Cao Đạm nói ra thật nhẹ nhàng, bởi vì đoạn thời gian tăm tối mù mịt kia đã trở thành quá khứ rồi. Nhưng mà người lắng nghe cha anh, lại kinh hãi, cộng thêm đau lòng. Những lời này, ông chưa từng nghe anh nói qua, trong lòng ông, con ông vẫn luôn kiên cường mạnh mẽ, một mình đảm đương tất cả, một viện trưởng bệnh viện bất luận là làm cái gì cũng đều gọn gàng ngăn nắp. Sau khi con dâu cùng cháu đích tôn qua đời vì tai nạn giao thông, vẻ ngoài bình tĩnh này hóa ra chỉ là ngụy trang của con ông. Mà cô bé An Hân Phỉ trùng hợp xuất hiện lúc đó, giống như ánh nắng sáng chói gay gắt chiếu rạng thế giới trước mắt anh, cung cấp tất cả những yêu cầu của anh. Ba Cao trầm ngâm một lát, chỉ nói một câu. Tôi biết rồi, anh đi ra ngoài đi. Cảm ơn ba, editor, sau lần này, không bao giờ edit hay đọc chuyện nào mà Nam Chín đã từng có một đời vợ nữa, đã vợ thì thôi đi lại còn có cả con. Phác ít, phải chọn lựa chuyện thật kỹ, đè mè, cũng không chọn chuyện nhiều hát nữa. Tôi sẽ edit chuyện Sùng Thanh Xuân Vườn Trường, các bác có nhắm thích thì theo dõi tiếp hen. Cách chương.